xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố miếu bên này, Trần Hy sau khi làm xong việc, lại quay trở về. Đại sư, tôi đã làm theo lời đại sư. Gọi điện thoại đúng giờ, người đó vẫn chưa đi. Nhớ lại lúc gọi điện thoại, cha Trần nói trong nhà có một vị quan lớn đến. Nghĩ đến đây, Trần Hy càng thêm bội phục Sở đại sư. Đại sư, sao đại sư biết nhà tôi có tỉnh trưởng đến? Sở Nguyệt nịnh nói, phân tiền đồ sinh cơ đầu tiên của cô vẫn chưa tiêu tan. Vị trí nhà cô, lại tính toán giờ giấc, rất dễ dàng suy ra. Cô ngước mắt nhìn tướng mạo của Trần Hy. Tướng mạo vốn bị thay đổi bởi thân phận mạo danh đã dần thay đổi. Những áng mây đen che khuất cũng dần tan biến. Sau một tháng điều tra, sự thật về việc Trần Hy bị mạo danh thành tích thi đại học đã được sáng tỏ. Tỉnh trưởng lập tức cho Trần Hy thi lại và hoàn toàn phủ nhận thành tích của Trần Thân Hà. Vì Trần Hy đã được học lại và được thêm 2 năm thời gian. Chỉ cần Trần Hy đạt điểm chuẩn các môn trong vòng 2 năm, cô ấy sẽ được cấp lại bằng tốt nghiệp và được đặc cách sắp xếp một vị trí công tác. Sự kiện treo đầu dê bán thịt chó này đã gây chấn động dư luận đại lục. Trong một thời gian ngắn, các cơ quan chức năng trên cả nước đều ráo riết điều tra việc mạo danh bằng cấp và làm giả bằng cấp. Kết quả là đã phát hiện ra rất nhiều trường hợp. Trong đó nhiều trường hợp chỉ bị thay đổi thành tích thi đại học trong 1 hoặc 2 năm. Sở Nguyệt Nịnh kể lại mọi việc một cách chi tiết. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ có kết quả tốt đẹp. Vận mệnh của cô hiện tại đã được chỉnh sửa. Không có quá nhiều khác biệt so với lần đầu tiên tính toán tiền đồ. Trần Hy nghẹt ngào xúc động. Nỗi chua xót thi đại học thất bại năm ấy như được gột rửa. Nếu không gặp được Sở đại sư, liệu cả đời này cô ấy có bị che đậy hay không? Sau đó, cô ấy cúi đầu thật sâu. Cảm ơn đại sư. Sở Nguyệt Nịnh nhìn Trần Hy với tướng mạo quyền cao chức trọng sau này, nở nụ cười nhợt nhạt. Đi thôi, về nhà đi. Hãy đến những nơi cần xây dựng để xây dựng, mang đến ánh sáng và hy vọng cho những người dân nơi đây. DTVI nói phụ nữ không thể giúp ích cho xã hội, phụ nữ cũng có thể có chí hướng cao xa. Mặt trời chiều ngả về Tây, ánh tà dương rực rỡ chiếu vào con phố miếu cổ kính với những cánh cửa màu đỏ lớn. Từng gian hàng bày bán san sát nhau, ánh đèn lồng nhiều màu sắc thắp sáng, dòng người tấp nập qua lại, như thổi vào phố miếu một bầu không khí khác biệt. Từ gian bếp của phong thủy Sở Ký, tiếng xào nấu vang vọng. Hai cô gái, một trước một sau, đang đứng trước bếp. Sở Nguyệt Nịnh xắn tay áo, dùng muỗng quấy đều nồi lẩu niêu cao lương lộ. Nước lẩu sôi sùng sục, màu trắng của cao lương lộ dần chuyển sang trong suốt. Sở Di cầm vờ, đứng bên cạnh ghi chép cẩn thận. Đôi mắt hạnh nhân linh hoạt của cô tò mò nhìn vào nồi cao lương lộ. Thốt lên kinh ngạc, chị ơi, theo cách nấu của chị, đúng là không bị cháy tí nào. Chính vì vậy, sau này em phải kiểm soát lửa tốt. Sở Nguyệt Nịnh thấy lửa đã vừa, tắt bếp, đậy nắp nồi lẩu niêu. Tỷ lệ sữa dừa và sữa bò cũng phải tuân theo tỷ lệ chị nói đó. Chế biến nước đường khác với các món ăn khác, nếu cho nhiều sữa bò và đường phèn sẽ bị ngọt gắt. Cho ít sẽ bị nhạt. Chị cũng không biết sao em đột nhiên hứng thú học làm nước đường như vậy. Sở Di cười khúc khích. Còn không phải vì nước đường chị nấu ngon quá sao? Tìm khắp thành phố cũng không thấy ai nấu ngon bằng chị. Em là em gái của chị mà. Cô tự tin vỗ ngực. Em nhất định phải làm cho cửa hàng của chị phát triển lớn mạnh. Sau này, em muốn Sở Ký có thương hiệu nước đường riêng. Sau đó mở rộng ra toàn Hương Giang. Không, là toàn thế giới. Em muốn tất cả mọi người trên thế giới đều có thể thưởng thức nước đường độc quyền do chị sáng tạo. Cách chương.